Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, với đỉnh Thái Sơn tránh nạn. Vãn Sơn phái trưởng môn hỏi: "Đàm sư, Bạch Tiên Nhi dung túng em trai Bạch Linh Tử hành hung, cảm kích không báo, làm xử lý như thế nào?" Nghe vậy, Bạch Tiên Nhi thân thể mềm mại đại run rẩy, sợ hãi nói: "Sư tổ tha mạng." Đàm lão nhìn một chút nàng, toàn tức nói: "Bạch Tiên Nhi coi như lương thiện, liền lưu trong phái, chờ ta không xuống sẽ đích thân chỉ điểm nàng tu hành." Vãn Sơn phái trưởng môn công khai: "Đàm sư chỉ điểm Bạch Tiên Nhi tu hành, là đối với Vãn Sơn phái một câu trả lời. Dù sao một cái môn phái không thể không có thiên tài." Vãn Sơn phái trưởng môn vội vàng nói: "Cần tuân đàm sư chi mệnh." Đàm lão nói: "Người đi trước đi, lão phu cùng Trần Tiểu Hữu còn có lời muốn nói." "Đệ tử cáo lui." Vãn Sơn phái trưởng môn ngay sau đó mang theo Bạch Tiên Nhi cùng Bạch Linh Tử rời đi. Trước khi đi, Vãn Sơn phái trưởng môn sâu đậm nhìn Trần Lâm một cái. Hắn mơ hồ cảm giác đàm sư thái độ đối với Trần Lâm phi thường thân thiết, giống như trưởng bối đối mặt tiểu bối thời điểm thái độ. Cái này làm cho hắn vô cùng không hiểu. Đàm lão cười nói: "Tiểu hữu cảm thấy lão phu xử trí có thể coi là thỏa đáng." Trần Lâm nói: "Tiền bối anh minh." Đàm lão vuốt râu cười to, nói: "Tiểu hữu có phải hay không là cảm thấy lão phu không nên chỉ điểm Bạch Tiên Nhi?" Trần Lâm rất thành khẩn gật đầu: "Đây không phải là rõ ràng sao? Nếu như không phải là của mình xuất hiện, Bạch Linh Tử cũng sẽ không biến thành phế nhân. Ít nhất hiện tại không biết. Bây giờ hắn tu vi bị phế, trong cơ thể kinh mạch lại thương, Bạch Linh Tử có sống hay không qua được 40 tuổi cũng thành vấn đề. Bạch Linh Tử là Bạch Tiên Nhi em trai ruột, Bạch Tiên Nhi trong lòng khẳng định hận chết hắn. Hiện tại, Đàm lão đem Bạch Tiên Nhi thu làm nửa người đệ tử, chỉ điểm nàng tu hành, đợi nàng việc học đại thành, vẫn không thể tìm hắn liều mạng, vì em trai ruột báo thù rửa hận. Đàm lão nói: "Tiểu hữu, lùi một bước trời cao biển rộng, mọi việc dĩ hòa vi quý. Người chính là sát tâm quá nặng, đối với tu hành bất lợi, làm đổi chi?" Trần Lâm cười nói: "Đàm lão, có người dối trên cửa, làm sao lui cũng tỉ như chuyện lần này. Đầu tiên là Bạch Tiên Nhi, tiếp theo là Lâm trưởng lão. Nếu như ta chẳng qua là người bình thường, hiện tại Tần Hinh cũng đã bị bắt Bạch ra đi." Đàm lão nói: "Có thể tiểu hữu tất càng không là người bình thường." Trần Lâm nói: "Vậy cũng không thể lui." Đàm lão, Trần Lâm lúng túng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, hành lễ nói: "Đàm lão không so đo vãn bối khi trước lỗ mãng, vãn bối cảm kích vạn phần." Đàm lão khoát khoát tay, nói: "Coi như, lão phu cũng là trưởng bối của ngươi, tính là người mình, ngươi không cần khách khí." A, Trần Lâm có chút giật mình, trưởng bối cùng tiền bối cũng không phải là một cái ý tứ. Bất kỳ một cái nào so với hắn tu vi cao tu sĩ, đều coi như là hắn tiền bối, mà trưởng bối lại bất đồng, dính người mang cố mới xem như trưởng bối. Mời Đàm lão nói rõ. Tần Hinh cũng là kinh ngạc nhìn Đàm lão, nàng nguyên tưởng rằng vị này thực lực kinh khủng lão nhân gia sẽ là Trần Lâm địch nhân, không nghĩ tới lại là Trần Lâm trưởng bối. Đàm lão cười một tiếng, hướng Tần Hinh đưa tay hư ấn vào, nói: "Tiểu cô nương cũng chớ đứng." Tần Hinh ngòn ngọt cười, ở bên cạnh Trần Lâm ngồi xuống. Bạch Linh Tử chịu đến trừng phạt, lại bị Vãn Sơn phái trưởng môn mang đi, nàng hiện tại cũng buông lòng, trong lòng không sợ rồi. Đàm lão nhìn một chút Trần Lâm, nói: "Tiểu hữu không cần giật mình, lão phu cùng ngươi tằng tổ phụ là hảo hữu chí giao, trước đây không lâu vẫn còn đang đỉnh Thái Sơn luận đạo." "Ta tằng tổ phụ?" Trần Lâm há miệng, vẻ mặt có chút cổ quái nói: "Đàm lão, ngài có phải hay không lầm biết cái gì? Ông nội của ta nói cho ta biết, ta tằng tổ phụ tại ta còn không có ra đời thời điểm cũng đã qua đời." Đàm lão cười nói: "Lão tiểu tử kia thụ địch quá nhiều, cho nên chết giả với Thái Sơn đỉnh núi để tránh họa. Trong cái này tình cũng chỉ có mấy người biết được. Ngươi bây giờ chẳng qua là cấp 4 sao thợ săn yêu tinh. Quá non nớt, ông nội ngươi tự nhiên không có khả năng đem này bí mật nói cho ngươi biết. Để tránh vì ngươi đưa tới mầm tai họa. Trần Lâm vẻ mặt đại chấn. Hắn kinh ngạc với Đàm lão liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn cùng thực lực. Kinh ngạc hơn với hắn vị kia rõ ràng đã về cõi tiên tầng tổ phụ. Cũng chỉ là chết giả với Thái Sơn đỉnh núi. Mục đích là tránh nạn. Đàm lão, ngài nói là sự thật. Đàm lão nói, toàn bộ linh tu thế giới, chỉ có các ngươi Trần thị nhất tộc thợ săn yêu tinh nghề nghiệp truyền thừa xuống. Người nếu họ Trần, lại là thợ săn yêu tinh, lão phu đương nhiên sẽ không nhận sai. Dừng một chút, Đàm lão nói, ông nội ngươi có phải hay không là kêu Trần Vĩ Thiên? Trần Lâm gật đầu một cái. Trần Vĩ Thiên đúng là lão gia tử tên thật. Chỉ là có rất ít người nói tới. Hắn cũng là ở nhà hộ khẩu bản trên mới biết lão gia tử tên. Đàm lão cười nói, đó cũng không có sai lầm rồi. Trần Lâm vội hỏi, Đàm lão, ta tằng tổ phụ bây giờ còn tại Thái Sơn. Đàm lão gật đầu một cái, nói, ngươi bây giờ không thích hợp cùng hắn liên lạc. Các ngươi Trần gia địch nhân có thể không phải bình thường cường đại. Liền ngay cả giống như ngươi tằng tổ phụ như vậy người thật mạnh cũng phải chết già tránh nạn. Ngươi nếu là bị các ngươi Trần gia địch nhân phát hiện, chỉ chết một đường. Trần Lâm hỏi, lão nhân gia ông ta bây giờ là thực lực gì? Đàm lão nói, cửu tinh cấp thợ săn yêu tinh, tương đương với biến hóa dương cảnh hậu kỳ. Trần Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, tốt nghịch thiên tằng tổ phụ. Đàm lão, ta Trần gia địch nhân kinh khủng như vậy. Đàm lão cười một tiếng, nói, ngươi không cần sợ hãi, những người đó còn không dám khắp thế giới tìm các ngươi Trần thị chi tộc. Ngươi tằng tổ phụ là sợ gây họa tới hậu nhân, những người đó đồng dạng e sợ ngươi tằng tổ phụ dùng chết giả tới lấn lừa bọn họ. Song phương có kiêng kỵ, cho nên bây giờ linh tu thế giới mới có thể khó được bình tĩnh. Chỉ cần ngươi xử sự làm người khiêm tốn một chút, thì sẽ không vì chính mình đưa tới phiền toái. Trần Lâm vội vàng nói, vãn bối đã minh bạch, đa tạ Đàm lão nhắc nhở. Đàm lão ánh mắt híp lại, đột nhiên đưa tay hướng về 4 giờ đồng hồ phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Nương theo lấy hai đạo duyên dáng kêu to âm thanh, hai cái lặng lẽ chạy tới nghe lén tiểu yêu tinh lại bị Đàm lão lăng không bắt đi ra. Trần Lâm vội la lên, Đàm lão hạ thủ lưu tình. Ha ha, Đàm lão nhìn một chút hai cái tiểu yêu tinh, cười to nói, một cái cấp 4 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh, một cái 6 sao cấp thổ hệ tiểu yêu tinh. Không tệ, tiểu hữu có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Ngươi tằng tổ phụ tại ngươi cái tuổi này liền tiểu yêu tinh dáng dấp ra sao đều còn không biết a. Trong khi nói chuyện, Đàm lão đã đem hai cái tiểu yêu tinh buông ra. Quenly cùng Gloria lập tức chạy đến Trần Lâm sau lưng, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Đàm lão. Lão nhân gia này thực lực quá kinh khủng. Trần Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ Đàm lão nhất thời thất thủ, đem hai cái tiểu yêu tinh làm thịt rồi. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vãn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đàm lão nói, vận khí cũng là thực lực. Liền nói ngươi tằng tổ phụ, lão tiểu tử kia ngang dọc linh tu thế giới vài chục năm, tu vi có thể sánh vai cùng hắn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ lại lạc đến cái lánh đời tránh nạn, cũng không phải là vận khí quá kém, chọc phải hai cái con mụ điên. Trần Lâm nghi ngờ nói. Con mụ điên? Đàm lão mí mắt nhảy nhót, khoát tay nói, không nói không nói. Tránh cho tiểu tử ngươi bị chết quá sớm. Đến lúc đó ngươi tằng tổ phụ nhất định phải đến tìm lão phu tính sổ. Trần Lâm cũng không dám hỏi nhiều, nhìn một chút bên cạnh Tần Hinh. Đàm lão, người xem Tần Hinh thiên phú như thế nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.